Tuyệt thế đan vương ở đô thị, chương 155, C155, Tấn Kiến An hơi sửng sốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng vì hệ thống cống hiến như vậy, nên cục võ quản mới càng ngày càng lớn mạnh, từ lúc bắt đầu chỉ có thể dựa vào các đại gia tộc, môn pháp đến trợ giúp, phát triển đến bây giờ cổ võ giả cục võ quản tự thân bồi dưỡng chiếm cứ tuyệt đối địa vị chủ đạo, đều là công lao của hệ thống cống hiến này. Trương Phàm nghiêm túc suy nghĩ. Hắn biết quá nhiều thứ, nên trái lại dùng để đổi thì hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Chỉ là, cục võ quản có hiểu được giá trị của đồ hắn lấy ra không? Thế nhưng, một số chiến kỹ cấp thấp, nói ví dụ như huyết quyền, lấy ra cho cục võ quản, tin là độ cống hiến khẳng định sẽ không thấp chứ. Nếu quả thật theo như lời Tân Kiến An công bằng công chính như vậy, vậy thì hắn có tự tin có thể dọn sạch toàn bộ cục võ quản nha. Trương tiên sinh. Nơi này của anh cũng không tệ, nhưng cục võ quản lại càng có mật địa tu luyện tốt hơn so với ở đây. Hơn nữa, cục võ quản thậm chí còn có tông sư siêu phàm cấp độ cường giả, sẽ không giảng bài định kỳ. Cổ võ tu luyện, kiêng kỵ nhất chính là một mình lục lọi, tôi tin là điểm này chắc chắn có thể giúp được anh ồ. Tần Kiến An không ngừng tăng thêm lợi thế, có thể nói, ngoại trừ thật sự không còn cách nào nói một số cơ mật. Cho Trương Phàm thì Tần Kiến An thật sự đã đem tài nguyên phúc lợi nói rõ ràng. Cống hiến này cùng với việc trở thành thành viên cục võ quản với cung phụng. Có gì khác nhau? Trương Phàm hỏi, đương nhiên khác nhau rồi. Cung phụng đổi chiết khấu hoàn toàn khác với thành viên của cục võ quản bình thường. Tần Kiến An nói, hơn nữa, cơ sở đãi ngộ của cung phụng cũng có độ cống hiến. Đây cũng là thứ mà thành viên cục võ quản bình thường không thể so sánh được. Đội trưởng Tần, tôi cần suy nghĩ một chút, anh cũng báo cáo với cấp trên một chút đi, xem có thể cho tôi chức vị cung phụng hay không. Trương Phàm suy tư một chút, cảm thấy nếu được cho vị trí cung phụng, trái lại thì cũng có thể gia nhập cục võ quản nha. Dù sao tài nguyên của cục võ quản, quả thật không tệ, có rất nhiều thứ mà hắn cần. Mấu chốt là, lực lượng chính thức của cục võ quản, tin chắc là sẽ nắm giữ rất nhiều tin tức mà cổ võ giả bình thường không thể biết được. Ví dụ như tu tiên, hoặc là như giới tu tiên, phàm là có bất kỳ một chút cơ hội nào có thể tìm được giới tu tiên, Trương Phàm cũng không cho phép bản thân buông tha. Tài nguyên tu tiên trên địa cầu quá cằn cỗi, dựa vào những tài nguyên này, hắn không thể thăng cấp đến cấp quá cao. Mà không tới cấp cao hơn, sau một thời gian, cho dù là hắn, cũng sẽ hao hết thọ nguyên. Đến lúc đó một nắm cát vàng, hết thảy đều sẽ tan thành mây khói. Không thành vấn đề, tôi về sẽ lập tức báo cáo. Tôi tin là, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì đâu. Tần Kiến An tin tưởng 10 phần, chỉ cần đem chiến kỹ Trương Phàm chiến thắng Tào Hiên báo lên, lại nói rõ tình huống bên này của viện. Anh tin là Tổng cục cục võ quản bên kia sẽ đưa ra lựa chọn. Đặc biệt là Trương Phàm tương đối mà nói, xem như là thân phận tán tu, lại càng được cục võ quản coi trọng. Dù hiện giờ lực lượng cục võ quản tự thân bồi dưỡng đã chiếm vị trí chủ đạo, nhưng lực lượng của các đại gia tộc, các tông môn vẫn rất cường đại. Bản thân lực lượng của cục quản lý vũ khí, nhất định phải không ngừng phát triển, tuyệt đối không thể lười biếng. Đội trưởng Tần, còn một chuyện nữa, tôi muốn hỏi một chút. Anh biết bố mẹ tôi là ai sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Phàm nhìn chằm chằm Tần Kiến An hỏi. Tần Kiến An hơi sửng sốt. Sau đó gật đầu, lúc trước không biết, nhưng trước, khi tôi tới gặp Trương tiên sinh, tôi đã điều tra qua một số tư liệu của Trương tiên sinh, bây giờ biết rồi, Trương Kỳ Phong ở bên ngoài kia. Lúc trước nói cho tôi là bố mẹ tôi phạm vào kiêng kỵ rốt cuộc là có ý gì? Để cho gia tộc rất bị động, rất phiền phức, đây là có ý gì chứ? Đội trưởng Tần, có thể nói cho tôi biết không? Trương Phàm trầm giọng hỏi, Tần Kiến An hơi do dự nói, Trương tiên sinh. Tôi chỉ có thể nói cho anh biết, bố mẹ anh lúc trước xác thực đã phạm vào điều kiêng kỵ, nhưng đây là kiêng kỵ như thế nào, thì tôi không thể nói, nếu không tôi sẽ phạm sai lầm mất. Nhưng tôi chỉ có thể nói với anh như vậy, chờ đến khi anh trở thành cung phụng của cục võ quản, muốn biết bố mẹ anh phạm vào kiêng kỵ gì thì nhất định có thể biết. Anh sẽ có quyền hạn như vậy, được. Đội trưởng Tần, tôi chờ tin tức tốt của anh. Thái độ của Trương Phàm lập tức trở nên kiên định. Xem ra hắn nhất định phải gia nhập cục võ quản rồi. Cách chương.